Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi thuyền xuyên tới hắn nói với Lang Kỵ. Bọn họ hiện tại ở đâu? Lang Kỵ hồi bẩm, bệ hạ. Theo báo cáo của Lang Kỵ, Bạch Lang giờ phút này đang ở sân huấn luyện, hoàn thành nhiệm vụ đặc huấn mà ngài chỉ định. Asacha cũng đang huấn luyện quyền trượng đế quốc, còn thượng tướng Heydrich hiện đang ở phủ đệ của mình, hẳn là đang biên soạn báo cáo tác chiến. Nero suy nghĩ một chút, rồi nói, đi sân huấn luyện, tập nghị từ sáng sớm kéo dài đến 3 giờ chiều, và trong suốt thời gian đó, mặc dù không có người giám sát, Bạch Lang Kỵ vẫn vô cùng nghiêm túc chấp hành triệt để mệnh lệnh của Nero. Cho dù hắn phải ở trước mặt các lang kỵ cấp dưới đang lén nhìn, bị phương án huấn luyện do chính mình chế định tra tấn đến sống không bằng chết. Đang lúc hắn bước những bước chân run rẩy nặng nề, miễn cưỡng bò vào khoang điều khiển cơ giáp, thì lại tình cờ ở một góc khác của sân huấn luyện, thấy Asacha đang cúi đầu luyện tập bắn súng. Hai người bọn họ vốn đã ngấm ngầm nổi lửa, lần này chạm mặt, có thể nói là oan ra ngõ hẹp. Luyện tập một hồi, cũng không biết là chùm tia sáng trong tay ai đã trượt mục tiêu trước, hay là thanh kiếm ảo ảnh của ai vừa lúc đánh trúng gáy của một cơ giáp khác. Hai cơ giáp không rên một tiếng, trực tiếp bày ra tư thế, ngay tại trung tâm bãi tập mà đánh nhau. Các lang kỵ khác cùng có mặt tại sân huấn luyện đều trố mắt ngạc nhiên. Bạch Lang, ngươi làm gì đó? Các binh lính quyền trượng đế quốc vẫn đang ngoan ngoãn chờ thủ lĩnh dạy học, cũng giật mình nhảy dựng. Trưởng quan, việc hai đội luyện tập ở sân cơ giáp thực ra cũng rất phổ biến. Chỉ là thân phận của họ quả thực quá nổi bật, chưa giao thủ được vài chiêu, đã thu hút rất nhiều khán giả hớn hở quay xem, ngay cả không ít tướng lĩnh cấp cao cũng nghe tin đến vây xem. Trời ạ, Bạch Lang Kỵ của bệ hạ và sát thần đế quốc đối luyện, phải may mắn đến mức nào mới có thể thấy. Mau ghi lại, cho binh lính cơ giáp của doanh chúng ta xem. Tài liệu giảng dạy thật tốt. Trong sân huấn luyện bụi mù cuồn cuộn, ngay cả các tổ khác vốn đang đối luyện, cũng vội vàng bay ra khỏi vòng chiến, sợ bị vạ lây. Cuối cùng, vẫn là người của Lang Kỵ sớm nhận ra điều bất thường ở thủ lĩnh của họ. Bạch Lang vốn dĩ trung hậu và trầm ổn, hôm nay lại nhiệt huyết như vậy, rõ ràng là mượn cớ đối luyện để xả giận. Bạch Lang, người nếu để bệ hạ biết, xuất phát từ tình chiến hữu vào sinh ra từ nhiều năm, Lang Kỵ lặng lẽ nhắc nhở trong kênh nội bộ của đội. Cùng lúc đó, kênh nội bộ của quyền trượng đế quốc cũng vang lên giọng nói thận trọng của các binh lính. Trưởng quan, những sĩ quan trên cầu thang chiến hạm kia, hình như đều là thuộc hạ của thượng tướng Heydrich. À, hắn có thể sẽ thông báo cho bệ hạ không? Kẽo kẹt, hai cơ giáp đang đánh nhau đến đỏ mắt trong sân huấn luyện, đột nhiên đồng thời phanh gấp, khiến bộ phận kim loại chân cơ giáp bốc ra khói trắng. Cả hai vẫn im lặng, một bên cầm thương một bên cầm quang nhận. Đứng yên tại trung tâm sân tập nhìn chằm chằm đối phương. Ít lâu sau, trong khi đám đông đang xoa tay hầm hè, chờ đợi hai vị đại thần này vào cuộc đấu sống chết, lại thấy hai cơ giáp lần lượt thu thương vào vỏ, kiểm tra lại tất cả các cửa pháo trên người, những chỗ không quan trọng đều lặng lẽ ấn chặt thêm một chút. Sau đó ủ rũ rời đi theo hướng ngược lại, đám đông vây xem, tiếp tục đi, giọng nói lạnh lùng của thiếu niên, từ đỉnh sân huấn luyện vang xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao không tiếp tục đánh? Trong lúc mọi người còn đang quay đầu, tìm kiếm khắp nơi nguồn phát ra âm thanh, hai cơ giáp trong sân lại đồng loạt rung mình. Bộ phận kim loại chân vừa mới còn đang đạp mạnh vào khoang điều khiển của đối phương, giờ phút này đột nhiên mềm nhũn như hai sợi mì, không tự chủ được mà cong xuống. Một tiếng, đùng, hai cơ giáp đồng thời quỳ một gối chạm đất, quỳ giữa sân. Cách chương.